Tiểu Long Nữ Bất Nữ, chương 36, góc truyện audio.com. Mau qua đây giết em lúc này, trên màn hình vi tính, hệ thống lại từng đợt phát ra tin tức về trận chiến giữa hai đại môn phái. X giờ X phút ngày X tháng X, Bắc Vân phái hướng về phía Tây Phong phái khiêu chiến, Tây Phong phái ứng chiến. Môn phái đại chiến thành công kích hoạt, địa điểm, Hoa Sơn Lôi Trì Đài. Tiếu Lang vẫn còn kiên trì không tha liên tục phát tin trong kênh môn phái. 78 cấp thích khách cầu tổ đánh nhau. 78 cấp thích khách cầu tổ đánh nhau. Có người nhìn thấy tội nghiệp nói. Tiểu Long Nữ, đừng xía vào giúp vui nữa, không thấy đánh nhau đều là cao thủ trên 90 cấp sao. 78 cấp đi là chịu chết thôi. Tiểu Long Nữ, gạt tôi à, hích, mọi người. Tiếp theo đó, Tiếu Lang liền nhận được tán gẫu riêng của Mộ Dung Vô Địch gửi đến. Tiểu Long Nữ, không phải không mang theo em đi đánh nhau, là cấp bậc của em quá thấp, bây giờ nếu em qua đó, chưa ra chiêu nào sẽ lập tức bị giết ngay. Tiếu Lang hết sức căm tức nói, tôi thu được môn phái điều lệnh chiến nè, Mộ Dung Vô Địch, cái đó, chắc là do phát sai người à, Tiếu Lang, Mộ Dung Vô Địch, em đang nhìn kênh môn phái đúng không? Đang xem kênh lẻ bang chiến hả? Tiểu Long Nữ, phải à, náo nhiệt muốn chết, ai cũng cầu tổ đổi. Không ai chịu tổ tôi hết, Mộ Dung Vô Địch, ngoan nha. Không khóc, chờ em lên 90 cấp rồi anh mang em đi có được không? Hiện tại em mở ra kênh lẻ, bang chiến, đi, bên cạnh có cái, quan chiến, đó, mở ra xem đi. Tiếu Lang dựa theo lời Mộ Dung Vô Địch nói, nội dung đối thoại lập tức liền biến đổi. Môn phái quần chúng A, wow, đội ngũ của phó trưởng môn toàn bộ đều trên 95 cấp nha. Môn phái quần chúng B, thiệt là hâm mộ quá đi, khi nào thì mới tới phiên tụi mình ra ứng chiến ha. Mọi người ai cũng thiệt là ngầu quá chừng, môn phái quần chúng C, trưởng môn cũng bắt đầu tổ đội rồi, trưởng môn muốn đi giết tên hỗn đản phong hỏa kia sao? Trưởng môn cố lên, ngược hắn cho tới chết luôn na. Tiếu Lang, đây là quân dự bị trong truyền thuyết đó sao? Nếu như đang trong trạng thái ở khán đài quan sát cuộc chiến thì người xem có thể xem xét hết thảy tin tức thành viên đội ngũ của những người tham chiến trong môn phái, bao gồm số lần tử vong của mỗi đội viên, bị người nào của phái đối địch giết chết, thậm chí còn có danh sách xếp hạng, sắp xếp dựa theo số lần tử vong trong lúc trận chiến diễn ra, càng chết ít lần vị trí sẽ càng cao. Một vài bang chúng cấp bậc không đủ tham gia đánh nhau ngồi bên ngoài, tựa như đang coi chương trình trực tiếp trên TV vậy, ở kênh môn phái hô hào mọi người cố lên, thay mọi người nổi giận. Bởi vì đại đa số bang chúng ngồi ngoài xem náo nhiệt là nữ tính, cho nên những nam tính tham dự chiến tranh đa phần đều đánh rất là đầu nhập, tránh vì tử vong quá nhiều mà bị xếp chót, do đó mà đánh mất mặt mũi. Tiếu Lang dưới trạng thái quan sát xem cuộc chiến trong chốc lát, phát hiện những tin tức mình thấy được đối với mình thân là gián điệp được Tây Phong phái cử sang vô cùng hữu dụng. Cậu kích động kêu Vương Mân, anh, bên em có thể nhìn đến sở hữu đội ngũ tham chiến bên Bắc Vân phái nè. Vương Mân cũng kề sát lại nhìn, cười nói. Ồ, à, cái này không tệ ha, rất tốt, để anh gửi cho mấy người trong phái xem. Tiếu Lang báo cho Vương Mân số lượng đội ngũ, những người dẫn đầu của mỗi đội, cấp bậc trang bị đại khái vân vân. Vương Mân hỏi, biết luôn địa điểm sao? Tiếu Lang, này không rõ cho lắm. Vương Mân, góc truyện audio.com. Trưởng môn nói nếu như em có thể nói ra được địa điểm càng tốt hơn. Tiếu Lang nghĩ cho dù không có tổ đội cậu cũng có thể một mình lén chạy tới chỗ đánh nhau à, đâu có ai quy định không có tổ đội không được phép vào đó đâu đúng không? Ho ho ho, trong thế giới hiệp minh các địa điểm lớn thông thường phân ra là nơi an toàn cùng nơi không an toàn. Nơi an toàn chính là những đô thành lớn giống Trường An Thành, Lạc Dương Thành, vân vân, người chơi ở đó sẽ được hệ thống bảo hộ, không thể công kích lẫn nhau. Còn ở những nơi dã ngoại, như Tiên Trúc Đảo, Hoa Sơn. Chính là nơi không an toàn, bình thường môn phái đánh nhau hoặc giữa những người chơi dã chiến với nhau giải quyết ân oán, có thể xin phép tiến hành ở những địa điểm không an toàn như vậy. Lôi Trì Đài của Hoa Sơn là có hạn chế cấp bậc, chỉ có những người chơi trên 75 cấp mới có thể tiến vào. Nơi đó ngoại trừ có thể đi dạo ngắm cảnh thì không có gì khác có thể làm nữa, ngay cả quái cũng rất ít. Từ lúc Tiếu Lang lên 75 cấp rồi, chỉ cùng vào cao thủ trong môn phái đi một ít phó bản mức độ bình thường để luyện tập thao tác sẵn tiện thăng cấp, cho nên Lôi Trì Đài này cậu chưa tới lần nào cả. Tiếu Lang mở bản đồ ra tìm được Đế Vương Lĩnh Thông đến Lôi Trì Đài, sau đó liền kích động từ Lạc Dương chạy qua. Tới Đế Vương Lĩnh, Tiếu Lang bị chấn kinh một phen. Điểm truyền tống bị một đống người vây quanh. Mỗi người đều trước hết thêm cho mình một đống bắp, từng trận xanh đỏ tím vàng nhoáng lên cùng với âm hiệu hệ thống, xa xa nhìn lại thực khiến người ta rung động. Tại sao nhiều người quá vậy? Không phải là đánh một đối một với nhau sao? Phong hỏa đâu? Phong hỏa đi đâu rồi? Tiếu Lang hỏi Vương Mân, anh, học trưởng không có một mình đi ứng chiến sao? Vương Mân nói, thực lực ổng với Dạ Hành Vân kém xa như vậy, ổng cũng đâu có ngu, mắc gì phải đi đâm đầu chịu chết oan uổng vậy. Tiếu Lang, à, nếu ổng không đi ứng chiến, vậy chẳng khác gì để người khác chê cười mình hèn nhát. Vương Mân cười nói, cái đó có sao đâu, game thôi mà ổng khiêu khích Bắc Vân Phái, lại thành công chọc giận Dạ Hành Vân, coi như nhiệm vụ đã thành công rồi, nếu một mình một ngựa chạy qua đi chịu chết, cái đó mới gọi là óc bị nước vào ý Tiếu Lang. Rồi rồi, quả nhiên ý tưởng của mỗi người đều không giống nhau, nếu như mình là Phong Hỏa thì bị Dạ Hành Vân điểm danh một phát như vậy, chắc là ngoan ngoãn đi, chịu chết, không chừng, Diong, nói tóm lại cảnh tượng trước mắt lúc này. Chính là môn phái đại chiến trong truyền thuyết. Ha ha ha, à, hình như lúc nãy nhìn thấy Vọng Tình cô, ở đây toàn bộ là người của Tây Phong Phái sao? Tiếu Lang lựa chọn kỹ năng ẩn nấp. Kỹ năng ẩn nấp là kỹ năng độc nhất vô nhị của chức nghiệp thích khách, sau khi kích hoạt kỹ năng thì, ngoại trừ người cùng đội, những người chơi khác đều không nhìn thấy cậu. Mà hiện tại Tiếu Lang không có tổ đội với bất cứ ai, cho nên bất luận người nào cũng đều không nhìn thấy cậu, cho nên cũng không công kích cậu được. Chẳng qua kỹ năng này chỉ có hiệu lực trong thời gian khoảng 8 phút, thời gian làm lạnh lại cần đến 10 phút. Nói cách khác, ở giữa sẽ có 2 phút thời gian cậu bị bại lộ dưới mắt mọi người. Tiếu Lang thật cẩn thận len lén đi qua, xuyên qua giữa đám người Tây Phong Phái. Khốc Lạc Lạc cũng ở, vậy tức là ở đây đều là người của Tây Phong Phái rồi. Vậy người Bắc Vân Phái rốt cuộc ở đâu à, gocchuyenaudio.com. Kênh môn phái của Tây Phong Phái. Môn phái cao thủ A. Có một tên tiểu thích khách của Bắc Vân Phái. Môn phái cao thủ B. Mới vừa nghênh ngang đi qua trước mặt chúng ta. Môn phái cao thủ C. Là lén lút mới đúng, còn dòm trước ngó sau nữa. Môn phái cao thủ B, nhỏ này tưởng chúng ta không thấy sao? Môn phái cao thủ C, tại sao có mỗi mình nhỏ thôi vậy? Người của Bắc Vân Phái không phải đều vào hết rồi sao? Môn phái cao thủ A, con dê nhỏ bị lạc đường sao? Hay là chú cừu nhỏ một mình chạy đi chơi? Mọi người trong môn phái, trong đầu đám người Vọng Tình, Mặt Danh đồng thời vọt ra một cái ý niệm. Nhỏ ngốc, Giang Phong Vũ Hỏa hỏi. Thích khách kia nọ, tiểu, lắm sao, mấy cấp rồi, môn phái cao thủ A, 78 cấp, đang xem xét trang bị của tôi. Môn phái cao thủ C, thực muốn giết chết luôn cho rồi. Môn phái cao thủ A, một con tiểu thiệt tiểu nha, hơn nữa cũng chỉ có một mình nhỏ, nếu giết chết luôn thì. Môn phái cao thủ B, có phải cảm thấy không nỡ không? Môn phái cao thủ A, môn phái cao thủ C, giết, Bắc Vân Phái không đứa nào tốt hết. Cả ba người Mặt Danh, Vọng Tình, Giang Phong Vũ Hỏa đồng thời phát một câu. Đợi đã, Vương Mân xoay sang bên cạnh hỏi. Tiểu tiểu em đang ở Đế Vương Lĩnh phải không? Tiếu Lang cả kinh nói. Làm sao anh biết, Vương Mân, người của môn phái bên anh nhìn thấy em, bọn họ đang thảo luận có nên giết em hay không? Tiếu Lang quẫn bách nói. Các người làm sao có thể nhìn đến em chứ? Em ẩn nấp rồi, Vương Mân, anh nhìn không thấy em, bất quá nếu có người cao hơn em 20 cấp trở lên liền có thể nhìn thấy, em không biết chuyện đó sao? Tiếu Lang quả thực không biết, cậu thử tính toán, bản thân hiện tại 78 cấp, nếu là trên 20 cấp thì. Tức là những người 99.100 cấp trở lên đều có thể nhìn thấy mình. Thực đáng sợ, sau lần đánh nhau này trở về phải mau chóng thăng lên 80 cấp mới được. Vương Mân ở kênh môn phái phát một câu. Đừng giết nhỏ đó là nằm vùng chúng ta phái đi Bắc Vân Phái. Đám cao thủ trong môn phái cười hỏi, chúng ta có cả nằm vùng sao? Nhỏ mới mấy cấp A cấp vậy mà đi nằm vùng. Loại sinh vật đi nằm vùng này cần nhất là cấp bậc thấp đó, càng yếu mới càng dễ trà trộn A, mọi người. Bla bla bla, Vương Mân lại xoay sang nói với Tiếu Lang, bọn họ bảo em trực tiếp từ Đế Vương Lĩnh tiến vào Hoa Sơn đi, người của Bắc Vân Phái đều ở đó hết. Tiếu Lang ồ, một tiếng, giáo giác lén chạy tới chỗ truyền tống. Mấy vị cao thủ Tây Phong Phái nhìn thân ảnh của tiểu long nữ, mỗi người một tâm tư, hắc cô nàng nằm vùng. Tiếu Lang vào Hoa Sơn, quả nhiên bắt gặp được vài người quen trong Bắc Vân Phái. Trong số các cao thủ cũng có một vị là nữ tính, có thể kể đến như Băng Lăng. Người của Bắc Vân Phái tương đối là nhiều. Hai môn phái đánh nhau, phái của mình thì quanh người đều lấp lánh một tầng ánh sáng xanh lá nhạt, còn bên quân địch thì ánh sáng màu hồng. Thế nên trong lúc nhất thời, không ai phát hiện có một tiểu thích khách tiểu long nữ rón rén đi vào. Tiếu Lang ngồi xổm sau lưng một cái sườn núi nhỏ quan sát. Nội, tình có vài đội ngũ chiếm cứ con đường tiến lên núi. Trưởng môn Dạ Hành Vân thân là thủ lĩnh xông lên trước chắn tại giữa lộ giống như mấy tên cường đạo ác bá thường thấy trong phim truyền hình xông lên hô. Thụ này do ta trồng, đường này do ta mở. Chẳng qua ác bá này, bề ngoài có phần văn nhã hơn một chút. Gocchuyenaudio.com Một thân bạch y một thanh bảo kiếm, bó phát trên đầu cũng bạch sắc, đong đưa theo sợi tóc tung bay, ngay cả hình tượng gương mặt cũng là một bộ văn nhược thư sinh. Tiếu lang cảm thấy, nếu bản chất của Dạ Hành Vân không phải quá mức khó ưa thì, người này quả thực có thể coi như một người vừa đẹp trai, cá tính lại quyết đoán dứt khoát. Chẳng qua, một đống thích khách, dược sư, kiếm khách đều đứng nấp ở sau sườn núi thế này là làm sao vậy? Chờ người của Tây Phong phái tiến vào liền xung phong đánh lén sao? Tiếu lang tức giận, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có một mình cho rằng, Dạ Hành Vân sẽ một mình đấu với phong hỏa sao? Dạ Hành Vân đê tiện. May mắn Tây Phong phái xuyên thấu được quỷ kế của hắn, nếu không một mình phong hỏa đơn độc xông vào, không phải bị một mình Dạ Hành Vân giết chết mà là bị chúng nhân cao thủ Bắc Vân phái lăng nhục đến chết. Như vậy thực là quá đáng thương a. Tiếu lang xác định đại khái vị trí cứ điểm của bọn họ rồi báo lại cho Vương Mân, Vương Mân truyền đạt đến Tây Phong phái rồi thì, không tới nửa phút cả đám liền hùng hùng hổ hổ mà xông lên. Không hề giống với trong phim truyền hình hay chiếu mấy cái kiểu mở màn hai bên đầu lĩnh rông dài lôi thôi với nhau, người hai bên vừa gặp mặt liền trực tiếp công kích, một trận âm thanh hiệu ứng chiêu thức đánh nhau thay phiên vang lên, cực kỳ đồ sộ. Rất nhiều người chết, lại có rất nhiều người lao lên lấp chỗ, người trước ngã xuống rồi, người sau tiếp tục tiến lên. Chết, Tiếu lang nhìn mà kích động vạn phần. Hỗn chiến A, là hỗn chiến A, thiệt là kích thích. Chiến đấu tiếp tục diễn ra, kênh quan chiến liên tục biểu hiện ai vừa chết, ai lại chết. Những người đứng đầu bảng xếp hạng bắt đầu phân hóa biến đổi đến khó tin, những kẻ bất tử đánh kiểu gì cũng không chết, những người dễ chết. Thực sự là chết đi sống lại rồi chết đi cứ như ăn cơm bữa. Thê thảm, chỉ có thể nói là quá thê thảm. Tiếu lang nhìn lên danh sách phát hiện vị đường chủ băng lăng kia cư nhiên một lần cũng chưa từng chết. Trong ấn tượng của cậu, băng lăng thực lực cũng không phải mạnh a, tuy là cấp bậc cao, nhưng thao tác rất là gà mờ, chưa chắc tốt bằng cậu nữa là... Vậy tại sao một lần cũng không bị chết nhỉ? Tiếu lang nghĩ vậy, lại đảo mắt nhìn chung quanh, chợt thấy cách đó không xa, bên cạnh sườn núi có một vị nữ thích khách đang ngồi chồm hồm. Đích thị là băng lăng, thân ảnh của cô nàng chỉ hiện ra ước chừng 10 giây, sau đó lập tức biến mất. Tiếu lang trong đầu linh quang chợt lóe, trong quá trình đánh nhau thích khách hầu hết đều sẽ ẩn nấp, nhất là thích khách 90 cấp như băng lăng vậy, sau khi ẩn nấp ngoại trừ người cùng đội, sẽ không ai nhìn thấy được cô nàng. Cậu lại xem xét đội ngũ của băng lăng, 5 người còn lại đều đi uống trà mạnh bà, chỉ có mỗi cô nàng này là may mắn còn sống. Hay là bà chị này, cũng trốn tránh giống như mình, tại sao có thể làm như vậy chứ? Rõ ràng là hai bang phái đang đánh nhau, cư nhiên lại đi trốn. Rất ti tiện a, Tiêu băng tì tì, xin lỗi nha. Em là nằm vùng, là một tên nằm vùng, phải có được năng lực cùng tố chất cơ bản của kẻ nằm vùng. Phải làm những việc nằm vùng nên làm. Cho nên, anh, hướng đông lôi trì đỉnh, phía sau phiến đá thứ ba từ trái sang, có một nữ thích khách đang ẩn nấp ở đó. 10 giây sau đó, trên bảng quan chiến xếp hạng vị trí của Bắc Vân Phái, băng lăng. Số lần tử vong, 1 lần. Tổ đội, đã chết. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng làm như vậy đối với người ta thực sự rất không có đạo đức nhưng là... Bản thân là một thích khách, Tiếu lang cảm thấy được thực kiêu ngạo. Không cần áy náy a, không cần phải áy náy. Tự an ủi bản thân một giây, Tiếu lang lại tiếp tục hưng trí bừng bừng quan sát cuộc chiến. Xem trong chốc lát cậu chợt kinh ngạc phát hiện tên của mình cũng chạy vào bảng xếp hạng rồi kia. Chẳng lẽ bất luận là ai, chỉ cần tiến vào Hoa Sơn Lôi Trì Đài đều sẽ bị ghi tên lên bảng xếp hạng tử vong này sao? Vừa rồi, bởi vì nhiều người hỗn tạp cho nên không nhìn thấy được, hiện tại số người tử vong cũng diệt đội càng lúc càng nhiều, cho nên ngược lại những kẻ chưa từng chết lần nào liền lục tục được đẩy lên phía trước. Bắc Vân Phái, Tiểu Long Nữ, số lần tử vong, không, tổ đội không, không xong rồi, nếu như vậy tiếp tục đến cuối cùng còn sót lại thì nào cũng là mấy tên biến thái cao thủ kia cùng với mình không bị chết lần nào. Sau đó kiểu gì thân phận nằm vùng của mình cũng sẽ bị phát hiện ra sơ hở cho mà coi. Là một kẻ nằm vùng do Tây Phong Phái phái đến thời điểm cần thiết sẽ phải hy sinh chính mình để lừa gạt quân địch. Sau khi ý thức được điểm này, Tiếu lang liền dũng cảm từ phía sau sườn núi vọt ra ngoài, xem bên nào đang đánh nhau kịch liệt nhất liền hướng về phía đó nhào tới. Kết quả, bởi vì người của Tây Phong Phái ai ai cũng biết tiểu thích khách 78 cấp này là nằm vùng phe mình, mà người của Bắc Vân Phái nhìn thấy trên người Tiểu Long Nữ có dấu hiệu ánh sáng màu xanh nhạt nên cũng không phát động công kích, khiến Tiếu lang đứng ở trung tâm vùng hỗn chiến hơn nửa phút. Lại không dụng đến một giọt máu, Tiếu lang gấp đến độ hô to. Anh, đang ở đâu vậy? Mau qua giết em đi. Vương Mân, Tiếu lang, mau qua, em ở khu hỗn chiến ở hướng phía tây lôi trì đình nè. Vương Mân còn chưa kịp tổ chức ngôn ngữ đáp lại lời cậu, bên phía Tiếu lang liền nhận được một cái lời mời tổ đội. Tiểu Lang mở ra nhìn, liền thấy người mời mình, đích thị là Dạ Hành Vân, Diong, làm sao bây giờ? Bị phát hiện ra thân phận, chắc chắn sẽ bị đám người Dạ Hành Vân tiến hành ngược đãi 100 lần. Sau đó đá ra khỏi Bắc Vân phải. Đáng sợ quá đi, Tiểu Lang run run nhấp vào nhận lời mời. Dạ Hành Vân, con nhóc này, ở đây làm cái gì? Tiểu Long nữ, xem, náo, nhiệt, Tiểu Lang thử nhìn đội ngũ, ngoại trừ mình ra thì ai ai cũng đều là cao thủ hàng đầu, trong đó có một người là A Phi. A Phi, Tiểu Long nữ, em vậy mà lại không chết lần nào ha? Tiểu Long nữ, ha ha, A Phi, quả nhiên là do cảm giác tồn tại quá yếu ớt ha? Tiểu Long nữ, A Phi, nhiều người đang đánh nhau vậy, em có thấy sợ không? Tiểu Long nữ, bình thường, A Phi, cho dù em có thấy sợ hãi cũng không sao hết, không cần phải cậy mạnh, theo sau anh bảo vệ em. Dứt lời, A Phi liền bước lên chắn trước mặt Tiểu Long nữ. Làm một kẻ nằm vùng do Tây Phong phái đến, Tiểu Lang cảm thấy còn phải đồng thời ứng phó kẻ địch cùng tính với mình theo đuổi, thực sự áp lực lớn vô cùng. Lúc này, Vương Mân cũng đã mò mẫm đến nơi theo như lời Tiểu Lang nói, hỏi. Em ở đâu vậy? Tiểu Lang đột nhiên cảm giác sự tình hình như đang hướng về phía mình không thể khống chế phát triển. Cách chương.